Chương 319, đến ngoại cảnh. Lâm gia thần nghe được Uchiha Saitama lời nói, cực kỳ nghiêm túc nói rằng, ngươi yên tâm, thôn an toàn giao cho ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tập kích làng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, trải qua lần này Uchiha Saitama trải qua đẩy lùi đảo quốc cùng Hoa Kỳ, cây gậy tới ngoạn ra, tin tưởng không người nào dám ở nơi này là xâm lấn Hoa Hạ lãnh đời thôn. Chúng ta xuất phát. Hoa Hạ lãnh đời thôn địch nhân chân chính là làng mây, ngoại cảnh đã tụ tập lại, Kỳ Mị Mạ Dồ cũng đi đến ngoại cảnh. Lúc này Uchiha Saitama đang muốn dẫn dắt thập dị rổ, Sasuke, chính manh manh đi trước biên cảnh bên ngoài. Biên cảnh bên ngoài, theo Uchiha Saitama đến, Kỳ Mị Mạ Dồ một hồi hưng phấn. Uchiha Saitama đại thần cuối cùng cũng tới. Kỳ Mị Mạ Dồ nói rằng, nhất thời, theo Uchiha Saitama đến đây, Hoa Hạ lãnh đời người của thôn cực kỳ hưng phấn, cũng chính bởi vì vậy, lúc này lãnh đời người của thôn bắt đầu trở nên cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Uchiha Saitama quả thực không có chuyện gì, những cái nguyên ngoạn gia người thật đúng là không đáng tin cậy. Làng mây nhân đứng ở ngoại cảnh, đại quân áp cảnh, lãnh đời thôn cũng đồn cảnh sát có nỉ dạ đến đây. Ohmye cười lạnh, đáp lại, ta liền biết Uchiha Saitama sẽ không dễ dàng bị những cái nguyên nhân làm rơi. Tối đa cũng chỉ là cho Uchiha Saitama tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Làng mây nhân bắt đầu ngồi ở tại chỗ, cơ hồ không có bất luận cái gì tính khí. Uchiha Saitama xả mù ải như mày, nói rằng, nhưng là bây giờ ngay cả Uchiha Saitama cũng chạy tới, chúng ta muốn tiến vào đến Hoa Hạ lãnh đời thôn dường như không phải một cái dễ dàng sự tình áp, vì sao không phải phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, đánh lén thôn của bọn họ đâu cả gì tiến lên một bước, bắt đầu đề nghị. Nhất thời, người ở chỗ này không điểm đứt lấy đầu, nhìn Uchiha Saitama mang theo Hoa Hạ lãnh đời thôn hết thể nhị dạ đều đến đây, nghĩ như vậy tất trong thôn nhất định trống rỗng. Ngươi cho rằng Uchiha Saitama sẽ cho người đi đánh lén thôn của bọn họ sao? Ohmye cười lạnh. Theo Ohmye lời nói, lúc này tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Sasuke, Kimimazo, thập dị rô đều ở đây đối diện, trong thôn tối đa còn lại cái Lâm gia thần. Còn có Hoa Hạ lãnh đời thôn có thể có bao nhiêu chiến lực, bây giờ thôn nhị dạ đều toàn bộ đi tới nơi này, tin tưởng trong thôn thừa lại hạ nhẫn giả hữu hạn. Cả gì phân tích? Ohmye nheo lại con mắt, nói rằng, ngươi nói đều đối với, nhưng là ngươi quên một việc. Chuyện gì cả gì không hiểu hỏi? Ohmye thở sâu, nói rằng, đó chính là làm Uchiha Saitama tự mình tới trước phút chốc, liền đại biểu chiến tranh lúc nào cũng có thể bắt đầu. Trừ phi ngươi có nắm chắc có thể chiến thắng Uchiha Saitama hoặc là kìm chân hắn. Ngoại trừ Zeka đại nhân người, phảng phất tại trong chúng ta, không phải Uchiha Saitama đối thủ. Asamuai nói rằng. Ohmye điểm gật đầu nói rằng, không có sai, lần này Zeka đại nhân bởi vì có chuyện gì không thể xuất chiến, Bát Vĩ cũng vô pháp xuất chiến, chúng ta nếu muốn chiến tranh Uchiha Saitama, độ khó rất lớn. Chúng ta tới đó tụ tập nhiều người như vậy tới làm cái gì? Cả gì phẫn nộ chất vấn lên. Ohmye nheo lại con mắt, nói rằng, đợi làng xương mù viện quân. Làng xương mù viện quân mặc dù là cả gì cùng xả mù ai cũng không biết chuyện này. Ohmye điểm gật đầu nói rằng, không có sai, nếu như làng xương mù viện quân có thể kịp thời chạy đến nói, tất phải cũng không giống nhau. Cùng lúc đó dưới, tất cả làng mây người nhìn kỹ lần này đại quân thông xoay Ohmye tập kích bất ngờ Hoa Hạ lãnh đời thôn ý tưởng, ta cũng nghĩ tới, thế nhưng nghĩ đến Lâm gia thần tự mình gác, Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng, theo hắn đến đây, làng nhất định trống rỗng, cho nên muốn vào lúc này đối với Hoa Hạ lãnh đời thôn tạo thành đánh lén, hy vọng tính không lớn. Ohmye nói rằng, nếu như nhị gia mình ngoạn ra, không có gấp như vậy no nở dê. Dám vào lúc này tiến hành tập kích Hoa Hạ lãnh đời thôn nói, chúng ta có thể còn có cơ hội, hiện tại chúng ta duy nhất cơ hội chính là đánh tan trước mắt Uchiha Saitama đại quân. Ohmye tiến lên một bước, lộ ra khổ sở thần tình. Hoa Hạ lãnh đời thôn đại quân đi tới biên cảnh, Uchiha Saitama cùng xạ sủ kẻ đám người, để quân tâm đại trấn. Dự định lúc nào phát động tập kích kỳ mì mạ rộ nhìn về phía Uchiha Saitama hỏi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, đêm nay hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ. Uchiha Saitama đi tới biên cảnh chỗ, cười lạnh. Không có sai, làng mây lần này tụ tập nhiều người như vậy, bắt đầu đối với chúng ta hoa hạ lánh đời thôn tuyên chiến, hơn nữa thống suất lại vẫn không phải giải cả. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Hữu chỉ hạ sẽ tạ dư quang nhìn về phía bên người xả sủ kẻ đám người hỏi tới. Trước đây không phải là chia tích quá, giải cả không dám qua loa xuất lĩnh đại quân đến đây, hắn ở phía sau trợ giúp, căn cứ chúng ta tình báo, giải cả cùng bát vĩ dị nụ dị kỳ đang ở làng mây phía sau. Trình manh manh nói rằng, Uchiha Saita nheo lại con mắt, tiến lên một bước nói rằng, không có sai, ngoại trừ duyên cớ này, ta tin tưởng là làng mây một loại chiến thuật sách lược, bọn họ hy vọng để cho chúng ta phớt lờ, mà OHMI chân chính làm thống suất còn có một cái trọng yếu nhất duyên cớ, đó chính là làng sương mù nhân đã ở tụ tập. Làng sương mù thân là nhị dạ năm nước lớn, ngay từ đầu liền cùng làng mây nhân nói lý ra hợp tác, phảng phất là muốn triệt để phá hủy cái này muốn quật khởi làng. Hoa hạ lãnh đời thôn đủ trí hạ sẽ tạ dẫn dắt làng quật khởi, đã để bọn họ bắt đầu trở nên đứng ngồi không yên. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Trình manh manh đám người khiếp sợ. Uchiha Saita nhìn về phía thập dị rổ, căn cứ thập dị rổ thân tín hồi báo, làng sương mù nhân lặng lẽ ở tụ tập, đã bắt đầu hướng phía nơi đây đến đây. Hai đại nì ra người của thôn hội tụ vào một chỗ, bọn họ muốn thua đều khó khăn. Thập dị rổ nói rằng, Uchiha Saita đứng tại chỗ, nói rằng, cho nên chàng chiến dịch này chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, không biết còn sẽ có bao nhiêu làng sẽ tham dự vào. Quang mây mù liên quân đã là tương đối đáng sợ, hay nói lấy hai cái này nước lớn nhận thôn lực ảnh hưởng, không riêng gì thế dựa in ngoạn ra, mặc dù là còn lại nhị dạ thôn cũng sẽ đứng tại bọn họ bên này. Trận chiến đấu này không riêng gì làng mây, là chúng ta hoa hạ lãnh đời thôn quật khởi sau đó, lệnh còn lại ẩn nhận thôn cảm thấy bất an dáng vẻ. Uchiha Saita tiến lên một bước, cực kỳ khẳng định nói. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saita lời nói, mọi người thần tình trở nên nghiêm túc. Uchiha Saita trình manh manh như mày, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita, nói rằng, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ quay chung quanh ở bên cạnh ngươi. Sasuke tiến lên nói rằng, không sai, đừng nói là mây mù liên quân, coi như là cùng toàn bộ nhị dạ thôn là địch nói, chúng ta cũng sẽ không e ngại. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến một bước này, làng sương mù nhân cũng không phải đứng ốc, nếu như làng mây nhân tao ngộ tiền kỳ thất bại nói, làng sương mù chưa chắc dám đối với chúng ta xuất thủ, thế nhưng chúng ta một ngày thất bại, đừng nói làng sương mù, những thôn khác nhất định bên trong chia sẻ thắng lợi thành quả. Uchiha Saita nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.